Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1488, Phong Phú Ban Thưởng. Xem hết huy chương, Tiền Thương Nhất đem trọng điểm đặt ở kỹ năng lên, ý chí bất khuất là rất sớm đã được đến kỹ năng bị động. Nhiều lần nhường hắn chuyển nguy thành an, tuy là đã được đến qua cường hóa. Nhưng là phát động điều kiện vẫn như cũ khá là huyền diệu. Hơn nữa tại dây chết tình huống càng ngày càng nhiều dưới tình huống. Tác dụng cũng rất có hạn. Lần này tăng cường, nói không chừng có thể cải biến ý chí bất khuất tình cảnh. Nhưng tồn tại cảm cao hơn. Kỹ năng bị động, ý chí bất khuất, kỹ năng thuyết minh 1, diễn viên sức sống tốc độ khôi phục tăng lên 1 lần. Kỹ năng thuyết minh 2, làm diễn viên tiến hành nguy cấp sinh mệnh lúc chiến đấu. Sức sống tốc độ khôi phục sẽ căn cứ đã tổn thất sức sống được đến tăng lên. Làm sức sống tại 70% trở lên lúc, duy trì vốn có tốc độ khôi phục. Làm sức sống tại 70% đến 20% bộ phận. Sức sống càng thấp, tốc độ khôi phục càng nhanh, tối cao tăng lên 4 lần. Làm sức sống tại 20% phía dưới. Kích hoạt còn lại một hơi, trạng thái. Sức sống tốc độ khôi phục tăng lên 4 lần. Sức sống tiêu hao giảm phân nửa. Khôi phục sức sống cùng lúc trị liệu chí mệnh thương thế. Kỹ năng thuyết minh 3, tâm trí nhiều lần cực hạn chịu đựng khảo nghiệm về sau trưởng thành rõ rệt. Diễn viên đối tinh thần quấy nhiễu loại hình công kích có cực mạnh sức chống cự. Tinh thần quấy nhiễu loại hiệu quả duy trì liên tục thời gian xem ảo giác loại hình giảm bớt. Trong đó, thuần túy từ ngoại bộ quấy nhiễu mà hình thành ảo giác. Cắt giảm biên độ thấp nhất là 20%, tối cao vì 30%, tỉ như chiếu sáng thay đổi các loại. Thuần túy từ nguyên nhân bên trong hình thành ảo giác. Cắt giảm biên độ thấp nhất là 50%, tối cao vì 70%. Hỗn hợp ảo giác sẽ xem ảo giác tổ hợp hiệu quả giảm bớt. Thấp nhất cắt giảm biên độ sẽ không thấp hơn 10%. Tối cao vì 100%. Kỹ năng thuyết minh 4, diễn viên thu hoạch được tử chiến không ngớt trạng thái. Sẽ không bởi vì sức sống quá thấp mà hôn mê, trừ phi tự hành lựa chọn. Chú thích, sức sống về không duy trì liên tục 3 giây đem trực tiếp tử vong. Tiền Thương Nhất sau khi xem xong, trong lòng có một loại trúng thưởng cảm giác. Không phải diễn viên nhiều dễ dàng thỏa mãn, mà là kỹ năng từ mấu chốt chuyển có biến hóa. Đơn giản biến hóa lại đủ để cải biến kỹ năng chỉnh thể kết cấu. Huống chi, còn có mới tăng hiệu quả. Hắn lập tức cùng ban đầu kỹ năng tiến hành so sánh. Kỹ năng thuyết minh 1. Ban đầu phát động điều kiện là đứng trước tử vong nguy hiểm lúc. Hiện tại trực tiếp biến thành trạng thái bình thường. Mặt khác tốc độ tăng lên minh xác đánh dấu vì một lần. Kỹ năng thuyết minh 2. Ban đầu phát động điều kiện là sắp chết trạng thái. Hiện tại biến thành tiến hành nguy cấp sinh mệnh lúc chiến đấu. Điều kiện rộng rãi vô số lần. Thậm chí có thể nói một mực có hiệu lực. Mơ hồ, biên độ lớn tăng lên. Cũng đổi thành cụ thể trị số. Đồng thời, còn lại một hơi, trạng thái dưới. Sức sống tiêu hao lại còn giảm phân nửa. Thuộc về mới tăng hiệu quả. Kỹ năng thuyết minh 3. Trước kia có cung cấp cụ thể trị số, nhưng không quá minh xác. Lần này tiếp tục chia nhỏ. Kỹ năng thuyết minh 4 là mới tăng hiệu quả. Tử chiến không ngớt có thể nhường diễn viên sẽ không bởi vì sức sống quá thấp mà hôn mê. Đương nhiên, sức sống quá thấp mang tới ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại. Nhưng là sẽ không hôn mê. Điều này lại phối hợp điều thứ hai. Thậm chí có thể làm ra ép tơ máu, hành động. Tăng cường tự thân sức chiến đấu, như đồng du diễn bên trong cuồng chiến sĩ. Tiền Thương Nhất tay trái dùng sức vuốt vuốt hàm đàn hoàng. Nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, loại trình độ này tăng cường. Không có ý tứ gì khác ở bên trong, chính hắn đều không tin. Bất quá, vô luận là có hay không tăng cường, hắn đều muốn đối mặt cáo giới hội truy sát. Hiển nhiên là tăng cường tốt một chút. Dù sao cáo giới hội triển hiện ra sức mạnh, đa số đến từ kỹ năng chênh lệch. Đã như vậy, hắn chỉ cần tăng lên phương diện này năng lực, là có thể càng mau đỡ hơn gần chênh lệch. 20% cùng 70% sao? Tiền thương nhất trong miệng lặp lại hai cái mấu chốt giới hạn trị số. Tuy là kỹ năng thiết minh càng thêm minh xác, nhưng là sức sống rãnh không có khác độ. Thực tế thao tác khẳng định không có khả năng phi thường tinh chuẩn. Người chết cự tuyệt đổi thành dạng gì? Tiền thương nhất đem lực chú ý đặt ở cái thứ hai kỹ năng bị động lên. Nghiêm chỉnh mà nói, người chết cự tuyệt là hắn đúng nghĩa bảo mệnh kỹ năng. Đã cứu hắn mấy lần. Thượng bộ điện ảnh, nếu như không phải người chết cự tuyệt chủ động phát động nhường hắn ngã sấp xuống, hắn cũng sớm đã chết trên tay Phổ Nhị. Kỹ năng bị động, người chết cự tuyệt, kỹ năng thuyết minh một, diễn viên thân thể sẽ tự động tránh né bất luận cái gì không hay biết cảm. Giác công kích, thời gian cooldown vì 24 giờ. Chú thích, thân thể tránh né biên độ vì bình thường phạm vi. Kỹ năng thuyết minh 2, diễn viên tại gặp chết ngay lập tức công kích nháy mắt. Thân thể sẽ cưỡng ép làm ra cải biến đến lẩn tránh tử vong phát sinh. Thân thể cải biến biên độ nhiều nhất vì nhân loại cực hạn. Chú 1, một bộ điện ảnh thế giới chỉ sẽ xảy ra hiệu quả một lần. Chú 2, lẩn tránh tử vong hiệu quả nhất định có hiệu lực. Nhưng không có nghĩa là diễn viên nhất định có thể lẩn tránh tử vong. Kỹ năng thuyết minh 3, diễn viên tử vong lúc, linh hồn sẽ tiến vào dài đến 1 phút yên nghỉ trạng thái. Lúc này, người chết sẽ đến đây tỉnh lại diễn viên. Nếu như diễn viên thành công bị tỉnh lại, thì linh hồn trở về thân thể, đồng thời tiêu hao sức sống chữa trị vết thương chí mạng. Nếu như sức sống không đủ, có thể trì hoãn tiêu hao sức sống, nhiều nhất vì 3 giờ, 1 giờ về sau. Sức sống tiêu hao sẽ gia tăng. Thời gian càng dài, tiêu hao sức sống càng nhiều. Nhiều nhất vì 3 lần. Chú 1, một bộ điện ảnh thế giới chỉ sẽ xảy ra hiệu quả một lần. Chú 2, yên nghỉ, trạng thái bên trong. Diễn viên tư duy sẽ đắm chìm trong mộng đẹp. Không muốn rời đi. Tiền thương nhất nhìn thấy cái thứ 3 thuyết minh về sau. Ánh mắt thật lâu không thể rời. Lúc trước, vô luận như thế nào thao tác. Trên bản chất cũng là vì phòng chết, bởi vì một khi bị kỳ quái phương thức đánh lén, khả năng căn bản không có cách nào sử dụng bảo mệnh đạo cụ. Nhưng là hiện tại, người chết cự tuyệt lại có thể khởi tử hoàn sinh. Tuy là điều kiện thật hà khắc, hạn chế rất nhiều, nhưng là, lại cung cấp trở về cơ hội, cường lực, thậm chí, có chút quá phận, tiền thương nhất tạm thời rời ánh mắt, khóe miệng ức chế không nổi dương lên. Nhịn mấy giây sau, hắn còn là cười ra tiếng. Đây là, nhiều cái mạng sao? Hắn không biết thêm ra một cái mạng có thể đánh bại hay không cáo giới hội. Nhưng là, nhiều một cái mạng, không hề nghi ngờ nhiều một phần thắng. Rất nhiều chuyện, cũng đều có đường lùi. Mấy giây hưng phấn qua đi. Hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở kỹ năng thượng. Đồng thời đem mới hiệu quả cùng lúc đầu hiệu quả tiến hành so sánh. Lúc đầu kỹ năng thuyết minh là hiện tại kỹ năng thuyết minh 2. Mới tăng hai cái kỹ năng thuyết minh đều tương đối tốt lý giải. Kỹ năng thuyết minh 1 là cung cấp thông thường tránh né hiệu quả. Tỉ như có người theo chỗ tối đánh lén, đâm bị thương đùi. Đối với diễn viên đến nói, không tính chí mạng, nhưng là hiện tại cũng có thể tự động tránh né. Nguyên lai liền sẽ không tránh né. Dù sao không đáng vì thế lãng phí một lần mấu chốt hiệu quả. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Phi thường hài lòng. Kỹ năng thuyết minh 3 là mới tăng, phục sinh, hiệu quả. Yên nghỉ, trạng thái có thể hiểu thành đối ta thi nghiên cứu. Sau khi thành công, linh hồn có thể trở lại thân thể. Thất bại mang ý nghĩa tử vong. Nói đến, thật đúng là phù hợp kỹ năng tên. Người chết cự tuyệt. Chỉ sợ cái này hiệu quả đều là về sau ban thường. Bây giờ vì nhường ta có thể ứng phó cáo giới hội. Trực tiếp sớm cung cấp. Nói đến đây, hắn nhớ tới hoàng đạo. Giả niên còn có nhìn không thấy ô hữu. Vẫn như cũ không cảm thấy có phần thắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.